Chương 9. Những nghi lễ phục vụ cho người chết và sắp chết. Con đường của thiền định trong sáng và cầu nguyện sùng kính được tâm trí tuệ của các bậc giác ngộ thấu suốt. Đi theo con đường của đại dương, các vị thầy và người sùng mộ như vậy là con đường luôn an toàn đến cõi tịnh độ hoặc một cõi hạnh phúc. Những nghi lễ phục vụ cho người chết và sắp chết là điểm đặc trưng chung của những tôn giáo thế gian. Chúng thường phục vụ hai mặt mục đích. Vì những người còn sống đau buồn, chúng cung cấp trợ giúp trong tiến trình chào tạm biệt người thân họ. Về phần người chết, chúng đưa ra hỗ trợ và giúp đỡ trong chuyến hành trình sau khi chết thông qua cầu nguyện và các nghi lễ biểu tượng. Những nghi lễ và phục vụ của đạo Phật mà tôi phát thảo trong chương này cũng đều lợi ích cho cả hai người chết và người còn sống. Mục tiêu chính của chúng không nhất thiết giúp người chết đạt giác ngộ hoặc siêu vượt luân hồi. Thay vào đó, chúng có mục đích chủ yếu là làm giảm hoặc chữa lành những khái niệm và cảm xúc tiêu cực mà đó là nguyên nhân duy nhất gây đau khổ, sợ hãi và tái sanh vào những quậy thấp. Các nghi lễ chết của đạo Phật cũng là một trợ giúp trong việc hoàn tất những việc làm công đức cho người chết. Qua năng lực của khái niệm và cảm xúc tích cực là suối nguồn trực tiếp của an bình, hoan hỷ và tái sanh trong những cõi hạnh phúc như cõi người và trời hoặc trong cõi biểu hiện tịnh độ. Truyền thống của nghi lễ cho người chết. Những nghi lễ cho người chết của đạo Phật Tây Tạng được các Lạt Ma và người thường thực hiện trong nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào học phái Phật giáo và dùng địa lý của Tây Tạng. Các nghi lễ cho người chết phát thảo trong chương này dựa căn bản trên truyền thống học phái Nhin Ma được thực hành trong tỉnh Gulok ở phía đông Tây Tạng. Ở đó tôi đã được sinh ra và rèn luyện. Những nghi lễ cho người chết thường được một Lạt Ma hướng dẫn, một vị đã thọ giới lâu năm hoặc một vị thầy ban nhập môn tu hành, tương đương với một bộ trưởng hoặc giới tăng lữ khác trong văn hóa phương Tây. Nếu vị Lạt Ma đã rèn luyện tốt, sự thực hiện nghi thức chết rất hiệu quả. Một Lạt Ma chỉ có danh hiệu hoặc được chỉ định thì không có bất cứ năng lực nào hơn người khác. Tuy nhiên, bất kỳ ai cũng có thể thực hành nghi thức chết đề cập trong sách này nếu họ có một số rèn luyện trong cầu nguyện và thiền định. Trong những bộ phận nào đó và trong một số truyền thống của Tây Tạng, những nghi thức chết hoàn toàn đơn giản. Các Lạt Ma hoặc những người giúp đỡ bình thường tụng niệm cầu nguyện, cúng dường và bố thí tiền của, thực phẩm, đồ trang sức hay súc vật đến những tu viện hay ni viện dưới tư cách cá nhân cho tăng và ni hoặc người nghèo. Thân xác được quả thiêu hoặc cho chim kênh kênh ăn như một cúng dường đến chư Phật và bổn tôn. Mặc dù chư Phật và bổn tôn không ăn, thực hành này là một thiền định và luyện tập tán thán để rèn luyện tâm chúng ta có nhận thức tích cực, thì tất cả đều thanh tịnh và để trao dồi sự rộng lượng, lòng sùng kính và buông xả. Một trong những nghi lễ tôn giáo quan trọng bắt phải lặp lại nhiều lần bài nguyện khao khát như vua của các bài nguyện khao khát những hành động ưu tú, cùng với rất nhiều cúng dường của đèn, trầm hương, hoa và đồ cúng. Trong những phần khác của Tây Tạng, các nghi lễ chết chi tiết hơn. Nhiều vị Lama được mời đến nhà người chết để thực hiện những nghi lễ trong nhiều tuần trước khi chết và 7 tuần hoặc hơn sau khi chết. Độ dài và sự tỉ mỉ của nghi lễ tùy thuộc vào tài chính của gia đình người chết. Để bảo trợ nghi thức cho người chết, phần lớn gia đình sử dụng tối thiểu phần tài sản của gia đình chia cho người chết và toàn bộ những gì thuộc về người chết. Những phục vụ tôn giáo cho người sắp chết. Chúng ta thực hành giáo pháp khi vẫn còn sống là điều quan trọng, vì điều đó sẽ đặt nền tảng cho con đường tâm linh chúng ta và thấm nhuần tự tin trong nó. Do vậy, chúng ta sẽ sẵn sàng áp dụng những kinh nghiệm thiền định của mình khi ngày chết đến với chúng ta. ngài Tô Trúc Chan Rinpoche đệ tam giết. Vào giờ khắc thật sự của cái chết, rất khó gom lại bất cứ khả năng tâm thức nào để khởi đầu một thiền định. Do vậy bạn phải chọn trước một thiền định và kết hợp nhuần nhuyễn tâm bạn với nó, càng nhiều càng tốt. Sự thiền định có thể là sự nhớ tưởng một vị Phật, cảm nhận của lòng bi, năng lượng của sùng kính, hoặc nhận thức của tánh không. Ngoài ra, hãy suy nghĩ nhiều lần: vào giờ chết, tôi sẽ không cho phép mình dính líu vào bất kỳ tư duy tiêu cực nào. Để đạt được thiền định trong sáng và an bình trong tâm bạn, việc thiền định nhiều lần là quan trọng và thật rành rẽ trước khi cái chết đến. Do đó, khi giờ chết đến, bạn sẽ có thể chết với những phẩm tính tâm thức đúng đắn. Bất kỳ bạn thực hiện việc làm đạo đức nào, dù trong bản tánh của tâm hay thân, trong lúc còn sống và nhất là lúc trên giường chết, sẽ lợi ích lớn lao cho cuộc sống tương lai bạn. Những nghi thức như tịnh hóa, tạo công đức, quán đảnh và hồi hướng là việc quan trọng để thực hành trước khi chết và sau khi chết. Tịnh hóa, để làm cho cuộc sống hiện tại, chuyến hành trình sau khi chết và sự tái sinh của bạn thoát khỏi những khó khăn và chướng ngại, thì việc tịnh hóa những nghiệp quả tiêu cực từ quá khứ của bạn là rất quan trọng. Mọi điều xấu của cuộc sống và kiếp tương lai bạn là sản phẩm của nghiệp quả tiêu cực. Chỉ bằng cách tịnh hóa những nghiệp phiền não này có thể cải thiện cuộc sống bạn. Nó có thể so sánh với việc phục hồi sức khỏe thân thể bạn bằng việc tịnh hóa những hệ thống bị nhiễm độc. Qua tịnh hóa, bạn hủy bỏ những việc làm sai lầm của bạn và những hậu quả của nó. Bất cứ hành động tích cực hoặc luyện tập khác nhau nào đều có thể hiệu quả như phương tiện của tịnh hóa. Những thực hành tịnh hóa bao gồm thiền định về chư Phật và cầu nguyện cho lợi ích của tất cả bà mẹ chúng sanh, đòi hỏi phải tụng niệm cầu nguyện và thực hành bất cứ thiền định nào để tịnh hóa từ tận đáy lòng bạn. Các phần của nghi lễ chết cũng được thiết kế để hoàn tất sự tịnh hóa. Giữa những thực hành được thiết kế đặc biệt của đạo Phật, nhất là cho việc tịnh hóa, có tên sám hối trước 35 Đức Phật tịnh hóa và sự cầu nguyện thiền định của Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa. Thực hành sau này bao hàm 4 năng lực. Cái đầu tiên là năng lực của nguồn ban phước Phật Yarasabya. Khi bạn quán tưởng Đức Phật Yarasabya trong bầu trời phía trên bạn, tin tưởng vào ngài như hiện thân của tánh giác ngộ và những phẩm tính của tất cả đấng giác ngộ xuất hiện như nguồn tịnh hóa. Thứ hai là năng lực của sự hối lỗi. Nếu cảm thấy hối tiếc to lớn vì những hành động sai lầm của bạn đã phạm trong quá khứ, sự tịnh hóa sẽ xuất phát tận đáy lòng bạn. Thứ ba là năng lực của sự cam kết. Có nghĩa lập một cam kết mạnh mẽ, không lặp lại bất kỳ hành động xấu nào trong tương lai. Thứ tư là năng lực tự thân của tịnh hóa. Tụng niệm cầu nguyện như Om Yara Sabya Hum hoặc Hum. Ôi Đức Yara Sabya, xin ban ơn phước của ngài. Bạn hãy thấy, cảm nhận và tin tưởng rằng một dòng cam lồ ban phước tuôn ra từ thân Phật Yara Sabya, tẩy sạch mọi nhiễm ô của hành động tiêu cực thuộc thân khẩu ý bạn, thậm chí không để lại một dấu vết nào. Tương tự, bạn có thể tịnh hóa cho người chết hay người khác. Hãy rèn luyện tâm bạn bằng một tiến trình tịnh hóa như vậy, với những hình ảnh tích cực, tẩy tịnh, cảm nhận sâu sắc và tin tưởng mãnh liệt sẽ giúp tẩy tịnh những hậu quả của nghiệp tiêu cực ngay nền tảng của chúng. Mặc dù những thực hành như vậy đặc biệt hiệu quả để tịnh hóa, thì bất cứ hành động tốt nào cũng đều là phương tiện của sự tịnh hóa, nhất là nếu bạn có ý định hoặc hồi hướng công đức cho mục tiêu như vậy. Một số ví dụ xa hơn của việc thực hành tịnh hóa là cứu giúp sinh mạng và thương yêu, bảo vệ người khác khỏi nguy hiểm, đem cho bất cứ thứ gì người khác cần, hoặc cho những dự án tu hành với tấm lòng rộng lượng tài trợ những dự án phúc lợi xã hội, hoặc phục vụ tôn giáo với một quan điểm thanh tịnh, xây dựng những nơi trú ẩn hoặc công trình kỷ niệm của tôn giáo với mục tiêu phục vụ người khác. chúng ta cũng có thể giúp người khác tịnh hóa hành động xấu. Nếu chúng ta tụng niệm cầu nguyện, thiền định hoặc thực hiện những thực hành riêng để tịnh hóa người khác, hay hồi hướng công đức để tịnh hóa hành động xấu của người khác, thì chúng ta có thể hoàn thành điều này. Nhưng hiệu quả của nỗ lực chúng ta sẽ là bao nhiêu? Nếu hành động xấu của người đó mạnh mẽ, nỗ lực giới hạn của chúng ta có thể không nhiều, chỉ hàn gắn được một vết mẻ. Nếu người đó không rộng mở với chúng ta bằng niềm tin hoặc thậm chí một chút thái độ ưa thích, nếu họ và chúng ta không cùng chia sẻ bất cứ một nghiệp kết nối nào như một nguồn cho sự giúp đỡ đó, hoặc nếu cầu nguyện của chúng ta yếu hay bất tịnh, thì sự thực hành tịnh hóa của chúng ta có thể không thực sự hiệu quả. Tuy nhiên, chúng vẫn sẽ đem lại một số lợi ích. Nếu hành động xấu của người đó là cái có thể tẩy tịnh, nếu họ tin chúng ta hoặc tối thiểu giống như chúng ta, và những gì chúng ta làm nếu kết nối nghiệp với họ, và nếu thực hành của chúng ta mạnh mẽ, thì chắc chắn sẽ có thể tịnh hóa những hành động xấu của họ. Nếu một vị thầy thành tựu thực hiện những cầu nguyện, thiền định và nghi lễ đặc biệt, thì thậm chí nếu người chết đã phạm những hành động xấu mạnh mẽ, tất cả đều sẽ được tịnh hóa và người đó được dẫn dắt đến giải thoát. Vì năng lực của vị thầy và sự thanh tịnh của thiền định, do vậy không có một câu trả lời đơn giản và tất cả đều tùy thuộc vào nhiều nguyên nhân và điều kiện. Như trong mọi khía cạnh của cuộc sống, thậm chí nếu chúng ta không thể hoàn toàn tịnh hóa họ, thì ngay cả một giúp đỡ tẩy tịnh nhỏ cũng sẽ giúp ích rất nhiều vào mối nối của cái chết. Ngoài ra, nếu một người sắp chết gợi cảm hứng cho chúng ta thực hiện tịnh hóa cho họ với lòng sùng kính to lớn đến Đức Phật, chúng ta sẽ tạo được rất nhiều công đức, và điều đó sẽ lần lượt là nguyên nhân tạo công đức cho người gợi cảm hứng. Hãy lặp lại nhiều lần. Nếu chúng ta tạo công đức, những công đức này làm mạnh mẽ những phẩm tính tích cực và làm yếu đi hoặc tịnh hóa những phẩm tính tiêu cực của chúng ta. Tạo công đức. Để có được một cuộc sống và tái sanh thanh bình và hạnh phúc, điều cốt lõi là tích lũy công đức và trao dồi những phẩm tính tích cực. Bất cứ hạnh phúc và an bình nào bạn được hưởng hôm nay đều là kết quả của trực tiếp của tư cách đạo đức bạn trong quá khứ. Để cải thiện cuộc sống tương lai bạn được tốt hơn, bạn phải tiếp tục tạo công đức nhiều hơn nữa bằng việc thực hiện những hành động đạo đức. Giống như bạn có thân thể khỏe mạnh nhờ được nuôi dưỡng và luyện tập đúng, do vậy bạn phải quan tâm đến sự lành mạnh tâm linh của bạn bằng việc tạo công đức. Bất cứ việc làm hoặc phục vụ tích cực nào đều sẽ hoạt động như phương tiện tạo công đức. Bạn có thể tích lũy công đức bằng việc tụng niệm cầu nguyện và thiền định. Bạn có thể tạo công đức bằng cách phục vụ người nghèo, cúng dường cho những dự án tôn giáo, cứu giúp và chuộc những sinh mạng như mua và giải thoát gia súc, phóng sanh, xây dựng và dọn sạch đường xá, xây dựng và phục hồi đền chùa và những công trình kỷ niệm của tôn giáo, và tài trợ hoặc thực hiện cầu nguyện, thiền định với tình thương, sùng kính và tôn trọng. Quán đảnh. Quán đảnh hay sự nhập môn đều hiệu quả cao như phương tiện tịnh hóa những tác động xấu của hành động bất thiện, củng cố những hành động đạo đức trong quá khứ, làm nhớ lại những kinh nghiệm và thành tựu tâm linh ở quá khứ, hiển bày con đường đến giải thoát hoặc quái tịnh độ, giới thiệu đến chư Phật và những quái tịnh độ được chư Phật ban phước và đánh thức trí tuệ nguyên sơ hoặc Phật tánh dễ lãnh hội. Những quán đảnh như sự giải thoát khỏi sáu cõi có thể được thực hiện với những người trong tiến trình cận tử. Những nghi lễ như vậy tịnh hóa chủng tử nghiệp tiêu cực của người sắp chết, nếu không thì chúng sẽ gây ra tái sanh vào những cõi thấp. Những nghi lễ này sẽ giúp tích lũy công đức, nguyên nhân của việc tái sanh vào những cõi hạnh phúc. Chúng sẽ nhanh chóng đem đến ân phước của chư Phật để đánh thức tâm đến giác ngộ hoặc được tái sanh trong một cõi tịnh độ. Có thể hiểu rằng người chỉ huy hoặc người thực hiện nghi lễ chết đã thành tựu trong thiền định hoặc tối thiểu đã được rèn luyện kỹ trong những nghi lễ đặc biệt này là rất quan trọng. Ngoài ra, nếu có một liên hệ tâm linh tích cực giữa người thực hiện và người chết, lợi ích sẽ đạt hiệu quả nhất. Ở mức tối thiểu, cũng phải có một liên hệ hài hòa giữa họ. Nếu những nghi lễ chi tiết như quán đảnh không thể thực hiện được, thì bất kỳ bài nguyện hoặc thiền định nào được thực hiện với tình thương cho tất cả bà mẹ chúng sanh sẽ có lợi ích cao, nhất là nếu được một thiền giả đã thành tựu hướng dẫn. Một phục vụ thích hợp có thể gồm việc tụng niệm cầu nguyện, niệm hồng danh của chư Phật và Bồ Tát, niệm mantra hoặc thực hiện bất kỳ nghi lễ đơn giản nào. Rất nhiều bản văn nghi thức tế lễ và cầu nguyện được sử dụng ở Tây Tạng. Tôi cung cấp một nghi thức rất vắn tắt sau này về cõi Tịnh Độ Cực Lạc trong phần phụ lục A. Ngoài ra, sự thực hiện phô qua bởi một vị thầy thành tựu là một thực hành đặc biệt lợi ích. Trong cả hai tiến trình cận tử và sau khi chết, một bản văn phô qua ngắn với giải thích sẽ cung cấp trong phụ lục B. Sự hồi hướng và những cầu nguyện khao khát. Sau khi làm bất kỳ việc tốt nào như cầu nguyện, điều quan trọng là hồi hướng công đức và lập nguyện khao khát. Việc hồi hướng công đức sẽ nhân đôi năng lực của chúng theo cấp số nhân. Phạm vi hồi hướng càng lớn thì năng lực càng lớn. Do vậy, việc hồi hướng công đức không chỉ cho người chết mà còn cho tất cả bà mẹ chúng sanh như nguyên nhân của hạnh phúc và giác ngộ của họ. Thế nên công đức khổng lồ sẽ đến họ. Kế tiếp, lập nguyện khao khát. Đây là một cách đầu tư công đức cho một mục đích riêng và khuất đại chúng nhiều hơn. Sử dụng việc hồi hướng công đức của bạn như hạt giống tức chủng tử. Hãy lập nguyện khao khát rằng tất cả bà mẹ chúng sanh có thể có được kết quả của hạnh phúc và tái sanh vào Tịnh Độ. Nói riêng, những chúng sanh trong ba đò cần chúng ta hồi hướng công đức và lập nguyện khao khát cho họ. Nếu lặp lại hồi hướng nhiều lần bất cứ công đức nào chúng ta và người chết đã tích lũy, thì bất kỳ chúng sơ sài ra sao, cho người chết và tất cả những bà mẹ chúng sanh để họ tái sanh vào Tịnh Độ, chúng ta có thể bảo đảm rằng công đức sẽ gây ra kết quả đó. Bạn cũng có thể tụng niệm và thiền định về những bài nguyện hồi hướng và khao khát khác nhau, như là Hapta Chavya Prani Hanavraja Sutra, nghĩa là Sutra của vua ước nguyện về hành động ưu tú. Bản văn đại thừa này là một phần của Bhuhavya Tamsaka Sutra, nghĩa là Sutra tràn hoa của chư Phật. Vậy chúng ta làm sao hồi hướng công đức và lập nguyện khao khát như Đức Phổ Hiền đã làm? Người sắp chết có thể được ban những vật liệu đã ban phước để nếm như cam lồ, và những phần để dành còn lại, hoặc những vật liệu của nghi lễ đã ban phước, hay những món để đặt lên người chết. Những thành viên của truyền thống Nhin Ma gắn đồ hình mật truyền được ban phước có ý nghĩa đặc biệt, hoặc những chủng tử linh thiêng viết bằng văn tự Ấn Độ cổ hoặc Tây Tạng, được biết như sự giải thoát bằng tiếp xúc, và đặt những chủng tử thiêng liêng khác tại ngực hay những bộ phận khác của thân người chết.